Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện. Chương 53, em dẫn Trúc Trúc đến đưa cơm trưa cho anh. Lục tiên sinh, thấy cảm động không? Khóc chuyện audio.com. Editor, Mi, hôm sau, bởi vì ngày hôm qua Trúc Trúc tiệc đầy tháng duyên cớ. Diệp Chân ngủ đến ngày ba sào mới khởi. So với ngày hôm qua biệt thự ồn ào náo động, hôm nay nhưng thật ra an tĩnh thật sự. Rửa mặt lúc sau Diệp Chân ngồi ở bàn ăn biên, nhìn cho chính mình bưng lên bữa sáng Nguyệt Dì. Nghi hoặc hỏi, Nguyệt Dì, mẹ cùng Gia Gia đâu? Như thế nào không thấy người? Thiếu gia đi công ty, lão tiên sinh sáng sớm liền thu thập đồ vật hồi nhà cũ. Là Thiếu Ngôn thiếu gia cùng Lâm thiếu gia đưa lão tiên sinh đi. Phu nhân sáng sớm thượng cảm thấy không thoải mái đi bệnh viện. Bất quá phu nhân là bệnh cũ, không có gì trở ngại, chỉ là đi bệnh viện kiểm tra thân thể mà thôi. Cố ý dặn dò ta, làm ta nói cho ngài không cần lo lắng, cũng không cần đi bệnh viện thăm, ngài liền ở nhà hảo hảo chiếu cố tiểu thiếu gia. Diệp Chân gật gật đầu, tốt, ta đã biết, Lục lão gia tử thế nhưng sáng sớm liền hồi nhà cũ. Xem ra ngày hôm qua cùng Lục Bắc Xuyên nói không tồi. Ít nhất bên ngoài thượng xung đột chưa từng có, bảo trì loại này tương đối vững vàng tường an không có việc gì. Đảo cũng là một loại đẹp cả đôi đàng, Nguyệt Dì đem bữa sáng toàn bộ đoan ở Diệp Chân trước mặt. Tươi mới thịt gà cháo hầm đến lạn lạn, hương khí phát mũi, mềm mại tức hóa, hương vị cực hảo, Diệp Chân tâm tình không tồi. Uống nhiều một chén, Nguyệt Tẩu đem Trúc Trúc ôm xuống dưới. Mới vừa uống qua nãy Trúc Trúc trong miệng còn ngậm núm vu cao su. Mở to một đôi nhanh như chớp mắt to khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn đến Diệp Chân, quơ chân múa tay lên, còn sẽ không nói, chỉ biết lớn lên miệng phát ra chi chi chi thanh âm. Sáng sớm thượng sức sống 10 phần, trong miệng ngậm núm vu cao su vẫn là Nguyệt Tẩu cố ý cho hắn. Nếu không một cái không chú ý liền bắt tay hướng trong miệng tác. Ăn đến đầy tay tất cả đều là ướt rầm rề nước miếng. Còn hướng về phía ngươi vô tội ha hả cười. Rất giống cái địa chủ gia ngốc nhi tử. Chúc chúc, tới, mụ mụ ôm một cái. Diệp Chân ôm nho nhỏ một đoàn. Một bên đùa với Chúc Chúc một bên hỏi Nguyệt Tẩu Chúc Chúc tình huống. Chúc Chúc đêm qua tỉnh vài lần, quy vài lần nãi. Khóc không khóc, Lục gia Nguyệt Tẩu đều là chuyên nghiệp làm hết phận sự. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hồi phục nói. Thái thái, ngài yên tâm, ta mang theo như vậy nhiều hài tử. Chúc chúc là ta đã thấy nhất ngoan hài tử. Buổi tối tỉnh hai lần, quy hai lần nãy thay đổi một lần tã. Liền khóc một lần, ta vừa xuất hiện, hắn lập tức liền không khóc. Nguyên lai nhà của chúng ta chúc chúc là cái ngoan bảo bảo. Diệp Chân ôm Trúc Trúc, nhìn tên kia Nguyệt Tẩu, ngài vất vả, đi trước nghỉ ngơi đi, hôm nay ta tới chiếu cố Trúc Trúc. Nguyệt Tẩu cười cười, nơi nào, đều là hẳn là, Diệp Chân nắm Trúc Trúc tay nhỏ, nhưng Trúc Trúc liền vừa rồi lý nàng một chút, này tụ tập trung toàn bộ tinh lực ở ngoài miệng núm vu cao su thượng. Tập trung tinh thần liếm mút, không cho Diệp Chân nửa điểm mặt mũi, Trúc Trúc sinh ra cũng có hơn một tháng. Ở nhà Nguyệt Tẩu bảo mẫu cùng với Lục phu nhân nuôi nấng dưới mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lên. Gương mặt có béo đô đô trẻ con phì, ôm ở trên tay cũng trọng không ít, thành cái trừ bỏ ăn chính là ngủ tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp, ngươi nhưng đến hảo hảo trường, ngươi xem mụ mụ lớn lên đẹp như vậy, ngươi ba ba, cũng còn hành, ngàn vạn không thể lãng phí ba ba mụ mụ gen. Biết không, Trúc Trúc lý cũng chưa lý nàng, mí mắt khục xuống, hàm chứa núm vú cao su liền ngủ. Thái thái, hài tử cho ta đi, Nguyệt Dì nhỏ giọng nói. Không cần, ta lại ôm một hồi. Không mệt, nói xong, biệt thự ngoại có người đi vào. Nói khẽ với Diệp Chân nói. Thái thái, ngoài cửa có người tìm. Nàng nói nàng kêu Diệp Tình, là ngài thân tỷ tỷ. Nghe được Diệp Tình tên này. Diệp Chân hơi lăng, đây là bao lâu không có gặp qua Diệp Tình, nàng cùng Diệp Tình chi gian liên hệ, hình như là ở một tháng trước, nàng mới vừa sinh xong hài tử, ở bệnh viện tiếp thu đến kia tác chúc mừng tin nhắn. nàng tới làm gì? Không biết, nàng không có nói. Thái thái, yêu cầu ta tống cổ nàng đi sao? Lục gia người hầu phần lớn đều minh bạch Diệp gia người người về điểm này bản tính. Lục phu nhân cùng với Lục Bắc Xuyên cũng từng nói qua. Nếu Diệp gia người tới, đến cùng bọn họ chào hỏi một cái. Chỉ bằng Diệp Chân mang thai trong lúc Diệp gia đánh kia ít ỏi mấy cái điện thoại tới xem. Kia cũng không phải cái gì tốt gia đình. Diệp Chân suy tư một lát, lấy Diệp Tình kia thanh cao tính cách, không có gì đại sự. Phòng chừng cũng sẽ không dễ dàng tới cửa đến thăm. Làm nàng vào đi, tốt. Diệp Chân đem Trúc Trúc giao cho Nguyệt Dì. Làm Nguyệt Dì mang đi trên lầu trẻ con phòng nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở phòng khách chờ Diệp Tình. Không bao lâu, người hầu lãnh Diệp Tình vào được. Này đã khác xưa, ở giới giải trí bò mô lan lộn gần một năm Diệp Tình. Giờ phút này trên người nhiều ít cũng lây dính chút giới giải trí hơi thở. Từ trước Diệp Chân cùng Diệp Tình không đối phó. Nhưng xem nàng không có loại này mới lạ cảm. Hiện tại lại là xác thực mà cảm giác được Diệp Tình kia cổ cao cao tại thượng xa cách cảm. Có loại xem chúng sinh muôn nghìn cùng ta không phải cùng loại người cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng cũng không thể không nói. Trải qua giới giải trí đóng gói. Diệp Tình mặc quần áo trang điểm so từ trước cao mấy cái cấp bậc. Cả người thoạt nhìn cũng so từ trước xinh đẹp tinh xảo không ít. Diệp Chân phòng trừng Diệp Tình hôm nay tới cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mang theo người vào trên lầu thư phòng. Ngồi đi, Diệp Chân làm người hầu cho nàng đoan một ly trà lại đây. Người hôm nay tới, có việc sao? Diệp Tình nhìn quét liếc mắt một cái thư phòng. Cái này địa phương nàng một chút cũng không xa lạ. Từ trước còn trụ quá một đoạn thời gian. Bất quá hiện tại, thư phòng nhiều ra tới bảo bảo ảnh chụp cùng với kia chương ảnh gia đình rất là chói mắt. Nàng mặt không đổi sắc ngồi xuống, tư thái tốt đẹp ngồi ở Diệp Chân đối diện, cười nói, công tác vẫn luôn ở vội, cũng không có thời gian đến xem ngươi. Nói như thế nào chúng ta cũng là thân tỉ muội, ngươi mang thai sinh hài tử loại việc lớn này ta như thế nào không tới nhìn xem. Hài tử đâu? Ở trên lầu ngủ, Diệp Chân cũng không có tâm tư cùng nàng nói quá nhiều. Diệp Tình gật gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý giờ phút này không khí xấu hổ. Lo chính mình uống ngụm trà, bình thản ung dung, bất động thanh sắc đánh giá Diệp Chân. Có lẽ đây là gả vào hào môn lúc sau chỗ tốt đi. Sinh xong hài tử sau Diệp Chân không thấy một chút tiểu tụy. Làn da kiều nộn trắng nõn. Dáng người cũng không có đi hình, nhìn qua so từ trước béo chút, nhưng cả người tinh thần diện mạo so từ trước phải đẹp đến nhiều. Không giống nàng thức đêm đóng phim chạy sâu sau tiểu tụy làn da. Yêu cầu dùng đại lượng mỹ phẩm dưỡng da mới có thể tô son chát phấn. Diệp Tình ánh mắt từ Diệp Chân trên người thu hồi, đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi có trở về xem qua ba mẹ sao? Diệp Chân sinh xong hài tử ở cữ, làm sao có thời giờ đi Diệp gia? Không có, ba mẹ làm sao vậy? Diệp Tình cười cười, cũng không có việc gì. Phía trước ba ba công ty không phải có điểm vấn đề nhỏ thiếu chút nữa phá sản sao? Bất quá cũng may sau lại có người đầu tư, hiện tại công ty hoạt động bình thường. Ta cho rằng đầu tư người là Lục Bắc Xuyên, không nghĩ tới không phải. Diệp Tình nói đại khái chính là nàng sinh xong hài tử lúc sau Diệp gia cha mẹ đến bệnh viện nói kia sự kiện. Diệp phụ rõ ràng liền không nhiều ít đầu tư đầu óc. Đầu tư tiền giống cái động không đáy, tạp không ra một cái bọt nước tới. Diệp gia cùng Diệp Chân quan hệ nếu là hảo. Lục Bắc Xuyên lấy cái 2.000 vạn tạp cái vang nghe một chút cũng không phải không có khả năng. Nhưng Diệp gia dáng vẻ kia, Lục Bắc Xuyên như thế nào sẽ đồng ý công ty đầu tư sự tình ta không hiểu lắm. Người nói chuyện này ta không rõ lắm. Tuy rằng chúng ta phía trước có điểm hiểu lầm, nhưng chúng ta rốt cuộc là người một nhà. Có chút lời nói ta không thể không nói cho ngươi. Diệp Chân từ trong bao lấy ra một chồng tư liệu đưa tới Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân không có đi phiên, nhìn giao diện kia mấy hành thô bạo thêm thô to tự. đây là cái gì, người biết đến, ta hiện tại ở giới giải trí. Giới giải trí có cái gì gió thổi cỏ lay ta nhất rõ ràng bất quá. Gần nhất mơ hồ nghe được một ít về ngươi nghe đồn. Mặc kệ nói như thế nào ta là tỷ tỷ ngươi. Người ngoài như vậy truyền. Diệp gia không thể tránh khỏi bị đến liên lụy. Diệp Chan ngưng mi, trong lòng đương nhiên biết Diệp Tình ở miệng đầy chạy xe lừa. Tới mục đích khẳng định không thuần, nhưng vẫn là mở ra nàng mang đến những cái đó tư liệu. Người khả năng không biết, này đó nghe đồn ở giới giải trí truyền đến ồn ào huyên náo. Một truyền mười, mười truyền trăm, hiện tại nhắc tới khởi ngươi. Ai không biết ngươi là chen chân Lục Bắc Xuyên cùng Thẩm Vi Nhân chi gian tiểu tam. Một ít tiểu nhân báo xã tuần san lén lút đăng cọ cái lưu lượng. Không dám bốn phía tuyên dương. Diệp Chân lật xem Diệp Tình mang đến tư liệu. Chính như Diệp Tình theo như lời vô nhị. Nói nàng là tiểu tam chen chân Lục Bắc Xuyên cùng Thẩm Vi Nhân chi gian sự tình hiện giờ đã như quả cầu tuyết càng tích càng lớn. Biết đến người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đều là chút nhàn ngôn toái ngữ không thành quy mô. Thành quy mô ước chừng chính là Diệp Tình mang đến này đó báo chí tạp chí thượng đăng bát quái. Bát quái đem Lục Bắc Xuyên cùng Thẩm Vi Nhân đắp nặn thành hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Từ nhỏ tình cảm thâm hậu thế non hẹn biển, bởi vì Thẩm Vi Nhân lập chí muốn ở giới giải trí dốc sức làm. Không lấy ảnh hậu danh hiệu thề không bỏ qua. Lục Bắc Xuyên si tâm không thay đổi nhất đẳng chính là thật nhiều năm. Rốt cuộc chờ đến Thẩm Vi Nhân sự nghiệp có điều khởi sắc. Ảnh hậu danh hiệu dễ như trở bàn tay hết sức. Lục Bắc Xuyên bị một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi cấp tiệt hồ. Không chỉ có ở khách sạn đem Lục Bắc Xuyên chốt say cùng hắn phát sinh quan hệ. Còn có mang Lục Bắc Xuyên hài tử, một lần tới áp chế Lục gia. Gả vào hào môn, một đôi số khổ tình nhân bởi vậy mà bỏ qua cả đời. Không ít diễn đàn bát quái tích cực tin nóng, bằng gần cô bé lọ lem gả vào hào môn đề tài hấp dẫn trong mắt. Giống thật mà là giả nhất trí mạng, mơ mơ hồ hồ chữ dễ dàng nhất làm người tin tưởng. Ở người có tâm dẫn đường dưới, vây xem bát quái quần chúng sôi nổi dự kín không nói ra. Đáy lòng đều tin tưởng này tắc tin nóng chân thật tính. Diệp Chân cười cười, tùy tay phiên phiên những cái đó tư liệu, ném ở trên bàn trà, tựa hồ cũng không để ý cho nên đâu. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng cái kia Thẩm Vi Nhân. Hiện tại Lục Bắc Xuyên là ta trượng phu, ta tin tưởng ta trượng phu, cho nên, ta vì cái gì muốn lo lắng cái kia Thẩm Vi Nhân. Bằng phẳng bộ dáng phẳng phất là thật sự tín nhiệm Lục Bắc Xuyên. Diệp Tình hơi lang, không nghĩ tới như vậy cũng không thể kích khởi Diệp Chân nguy cơ cảm. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ năm trước ba 50 tuổi sinh nhật ngày đó Thẩm Vi Nhân cũng trình diện sao? Diệp Chân nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, ngươi cảm thấy lấy ta ngay lúc đó nhân mạch. Có thể nhận thức được Thẩm Vi Nhân nhân vật như vậy sao? Diệp Tình trầm khẩu khí, khuôn mặt nghiêm túc, ta thành thật nói cho ngươi đã khỏe. Lúc trước là Thẩm Vi Nhân chủ động tìm được ta, là nàng chủ động mời ta, còn chủ động đề cập ba 50 tuổi sinh nhật. Nàng là cố tình tiếp cận ta lấy này tới tìm hiểu tin tức của ngươi. Nàng là giáp tâm bất lương, cách trương.